Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 193, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hồi ánh mắt sắc như da, o quét qua, nhìn gì mà nhìn, rượu còn chưa tỉnh à, lão già này, sẽ không phải bị vẻ ngoài chất phác của ông ta lừa rồi chứ. Mạc lão cha ngây người một lúc mới phản ứng lại, lập tức hoảng sợ không thôi. Không phải, không phải, chỉ là thấy quý nhân, lại nhớ đến nữ nhi của ta. Thấy ánh mắt Tinh hồi vẫn lạnh lùng, ông ta vội vàng giải thích. Thật mà, nữ nhi ta tuy theo ta không được sống sung sướng gì, nuôi dưỡng có chút thô ráp, nhưng mà nó xinh lắm, có chút giống quý nhân, nếu không cũng sẽ không được Hoắc gia công tử để mắt tới. Tinh Bích mỉm cười lắc đầu, đúng là cha ruột mà, ông ta trông như thế này, nữ nhi có thể đẹp đến đâu chứ, chủ tử nhà nàng là mỹ nhân hiếm có trên đời, ngay cả các nương nương trong hoàng cung cũng không thể sánh bằng, lão đại gia này thật sự dám nói. Tần Nguyệt Dung cũng cười, một hơi uống cạn chén canh, nói. Làm cha mẹ, ai mà chẳng thấy con mình là tốt nhất chứ? Vị Mạc đại gia này, đúng là có tấm lòng từ phụ thực sự. Mạc lão cha xưa nay lấy nữ nhi làm niềm tự hào, thấy người ta không giận, lại không nhịn được nói. Quý nhân nói đúng, nhưng nữ nhi ta thật sự rất đẹp, lại ngoan ngoãn hiếu thuận. Năm đó những người đến cầu hôn ấy, suýt nữa đã giẫm nát ngưỡng cửa nhà ta rồi. Nếu không phải Hoắc gia công tử quá si tình, thật sự khó mà cưới được. Vừa nãy thấy quý nhân, ta còn tưởng là chị của nữ nhi ta, thật sự rất giống. Táo Bảo, dám chiếm tiện nghi của chủ tử nhà ta, ngươi còn muốn làm cha của chủ tử nhà ta sao? Tinh hồi quát, Tinh hồi, Tần Nguyệt Dung nhàn nhạt cảnh cáo. Thật ra nàng rất thích trò chuyện với những người già chất phác như vậy. Khi nói đến nữ nhi, trên mặt ông ta đều là ánh sáng. Nàng không phải những oán phụ trong cung, sống không tốt thì cũng không mong người khác sống tốt. Nữ nhi nàng tuy đã mất tích, thấy người khác đoàn tụ cốt nhục cũng sẽ khiến nàng đau lòng, nhưng tuyệt đối không ghen tị, chỉ là ngưỡng mộ và vẫn giữ hy vọng trong lòng. Mạc đại gia, đi thôi, cùng đến nha môn. Ấy ấy ấy, đi. Tần Nguyệt Dung lại đội mũ che mặt lên, nhưng còn chưa ra khỏi cửa khách đờ, M, Bạch Nghĩa đã đến. Sắc mặt Tần Nguyệt Dung lạnh xuống, nàng biết Bắc Cung Đình vẫn luôn phái người theo dõi nàng, đến Lương Châu, sao có thể không đi thông khí với cháu ngoại tốt của hắn. Thế nhưng Tần Nguyệt Dung lại vô cùng căm ghét Bạch gia. Năm đó không tìm được nữ nhi, công lao của Bạch Nghĩa nương không hề nhỏ. Nếu không phải nàng ta vì muốn lấy lòng vị quý phi tỷ tỷ kia, phụ họa nói T, H, I, T, H, ấy đó chính là Phù Nhi, bệ hạ có lẽ còn nới lòng, cho phép bọn họ tiếp tục tìm kiếm. Đáng tiếc Bạch Nghĩa mẹ đã C, H, E, T sớm, không nhìn thấy vị quý phi mà nàng ta lấy lòng căn bản chưa từng chiếu cố Bạch gia bọn họ. Người nữ nhân kia chỉ đối xử khác biệt với những kẻ hữu dụng. Ví dụ như người đệ đệ tốt nắm binh quyền của nàng ta là Bắc Cung Đình. Cậu mợ, Bạch Nghĩa hành lễ, Tinh hồi hừ lạnh một tiếng, nói, quận thủ đại nhân, người bận việc của ngươi, chúng ta bận việc của chúng ta, không cần gặp mặt. Bạch Nghĩa nào dám nổi giận, dù sao ngay cả cậu của y cũng không dám làm khó hai vị thị nữ này. Y tính là cây thá gì, ước chừng dù có bị thị nữ này gờ, y, ế, xê chết, cậu cũng sẽ xử lý hậu sự cho cậu mợ mà thôi. Y đôi khi thẳng tính, nhưng trước sinh mệnh, cũng rất biết cách kẹp đuôi làm người. Cậu mợ, là như vậy, ta đang định tìm người đây. Bên ta có một đại sư, nói rằng chỉ cần lấy một giọt M, á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U của người là có thể làm phép tìm được biểu muội. Tần Nguyệt Dung bất ngờ, nếu không phải biết đây là Bạch Nghĩa, còn tưởng kẻ lừa đảo giang hồ nào đó. Không cần, trừ Độ Tâm đại sư, ta không tin bất kỳ ai. Cậu mợ, là thật đó, nàng ta có thể nhìn thấy bảo vật dưới lòng đất mấy mét, còn có thể. Được rồi. Chúng ta phải đến Hoắc gia, nếu ngươi biết đường thì dẫn đi, nếu không biết chúng ta sẽ đến huyện nha tự hỏi. Cậu, Hoắc gia quyến của Bá Dương Hầu ư, biết, cháu ngoại sẽ dẫn đường cho người. Muốn ăn hải sản có phải đã đến lúc ăn tôm rồi không đây? Chỉ là cậu mợ so với trước kia lạnh nhạt hơn nhiều, lời nói sắc bén, khiến người ta rất căng thẳng. Miệng lưỡi của y không được, nhưng chỉ cần có thể đến Hoắc gia là được rồi. Có ba tấc lưỡi không nói hỏng của Tang Ninh. Bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, Tưởng Quân gia, ba tên gian tế kia, ngay tại đây. Nữ cải nam trang, mang theo binh khí, túi thơm thêu hoa cách la chính là từ trên người các nàng rơi ra, ngài bắt được lại là đại công một lần nữa. Hừ, mau đem ba nữ nhân đó ra đây cho ta. Tưởng Khuê phất tay áo lớn, sai người xông vào. Tâm trạng hắn hôm nay vô cùng tuyệt vời. Hoắc Giang Sơ tự ý ra doanh trại, phạm quân quy, chắc chắn không thể quay về. Chờ tìm cơ hội sẽ g, i, e, c, c, h, e, t hắn. Hôm nay lại có thể bắt được ba tên gian tế địch quốc, thăng lên hiệu úy, chỉ là chuyện một sớm một chiều. Khôi ca, nghe nói ba người kia võ công không tệ, chúng ta mang theo 10 người có đủ không? Người bên cạnh hỏi, võ công ba chân mèo của đám côn đồ kỹ viện đó, sao có thể so với chúng ta? Võ công của ba nữ nhân có thể cao đến mức nào? Đồ hèn nhát, nhưng những người đi vào sao lại không có động tĩnh gì cả? Tưởng Khuê không chờ đợi được nữa. Tiếp đó chạy vào khách đờ, M, chỉ thấy đám huynh đệ mà hắn dẫn theo đều đang đứng thẳng tắp như những cái cọc gỗ. Quận thủ đại nhân, sao ngài lại đứng cùng gian tế? Mạc lão cha vừa nhìn thấy Tưởng Khuê và những người bên cạnh hắn, liền kích động kêu lên. Chính là bọn chúng, lừa ta vào lầu xanh, nói đó là nơi Hoắc gia ở, còn nói với tú bà rằng cứ mặc sức làm thịt ta, khiến ta mất hết mặt mũi. Lão già C, H, E, T tiệt nói linh tinh gì đó, ai quen ngươi? Chính là các ngươi, nếu lão hán này nói dối thì trời đất hãy đánh C, H, E, T lão hán này. Cái lão già này, nhìn thấy Tưởng Khuê xông tới bắt người, sắc mặt bạch nghĩa lạnh lùng, định quát bảo dừng lại. Tinh Hồi và Tinh Bích đã cùng nhau ra tay, Tưởng Khuê và hai người kia thậm chí còn chưa kịp rút đao đã bị một kiếm đoạt mạng. Thân hình cao lớn đổ sụp xuống đất, đôi mắt mở to, C, H, E, T không nhắm mắt. Thậm chí nửa câu sau, tìm chết, đến khi ngã xuống đất mới thoát ra theo tiếng thở hắt. Mọi người kinh ngạc, 35, Tần Nguyệt Dung lạnh nhạt thản nhiên, như chuyện thường tình. Lương Châu Thành không lớn, nhưng yêu ma quỷ quái không ít. Quân doanh xuất hiện kẻ phản bội, nguy hiểm thay. Có thể xử lý được không? Không xử lý được tự có người xử lý. Bạch Nghĩa cổ họng khô khốc. Cậu mở xin đợi bên ngoài lát. Tần Nguyệt Dung nhẹ nhàng bay ra khỏi khách đờ. M, Mạc lão cha cũng sợ đến mặt tái mét, nhưng vẫn không hề do dự chạy theo ra ngoài. Trong đại sảnh, mọi người bùng nổ, phẫn nộ chất vấn. Bạch quận thủ, ngươi có ý gì? Các nàng là ai? Người của quân doanh ngươi có tư cách gì mà xử lý? Hôm nay nhất định phải cùng chúng ta đến quân doanh mà ăn nói rõ ràng. Ăn nói rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nghĩa mặt đen như mực, lạnh lùng nói. Tân Nguyệt Sơn Trang Tân Gia Đại Tiểu Thư, Lộc Đài Thành Thành Chủ Phu Nhân Tân Nguyệt Dung, có đủ để các ngươi ăn nói rõ ràng không? Chưa nói hai người này có phạm quân quy hay không, dù chưa phạm, G, I, E, C thì đã giết, bổn quận thủ không có gan hỏi tội, Tô tướng quân của các ngươi có ý kiến, tự mình đi tìm Bắc Cung Thành Chủ mà nói lý, đi tìm Tân Nguyệt Sơn Trang Trang Chủ mà đòi lời lẽ. Không sợ Bắc Cung Thành Chủ sẽ lột chức một tiểu thành phòng tướng quân, không sợ bị người giang hồ ám sát, cứ việc đi. Ngay cả các hoàng tử còn không dám dễ dàng đắc tội, bọn họ tính là cây thá gì? Ăn nói rõ ràng cái quái gì? Cách chương.